Đồng nhân Naruto, Đặc Công Xuyên không? Chương 39, Hội Ngộ. Góc truyện audio.com. Tại làng lá, suốt thời gian nằm tịnh dưỡng của Sune thì bà ấy bỗng chốc đã khỏe lại nhanh chóng. Sức ăn hơn cả 3-4 người. Tuy vậy cuộc họp giữa ngũ đại Kage lại do tên Danzo đi thay thế. Cũng không biết ra sao nữa rồi. Cô Sune khỏe lại khiến em mừng quá Shizun. Đúng đấy. Lúc đó bà yếu đến nỗi khiến bọn này không biết làm gì luôn Naruto. Ta đương nhiên đâu dễ chết đến thế. Chỉ là cũng đều nhờ một người Sune ngừng ăn lại. Nhờ, một người, Sakura tròn mắt, vài ngày trước, ta được con bé tên Hiyase Sarami chữa bệnh lúc đó Sune. Nghe đến đó, Naruto và Sakura ngạc nhiên. Họ cũng đã hỏi Sarami tới từ lúc nào. Bà ấy cũng chỉ nói rằng khoảng tuần trước. Không thể nào, sao cậu ấy tới đây mà chúng ta không biết chứ? Sakura, khoan đã, có khi nào cô gái hôm đó chúng ta nhìn thấy là Sarami không? Naruto, nhưng tại sao cậu ấy lại đi mất nữa chứ? Sakura, họ một lần nữa thở dài. Những việc mà Sarami làm luôn khiến họ khó hiểu vô cùng. Một thời gian sau, một tin đồn lan ra rất nhanh về ba con người nào đó hay đi đánh thuê. Họ kể lại rằng một người thì sử dụng đất sét nổ. Người thì là một bậc thầy điều khiển rối và người cuối cùng là một cô gái xinh đẹp huyền bí với sức mạnh khó chống lại được. Họ trở nên nổi như cồn chỉ trong vài tuần. Đó là thời gian mà Naruto gặp Raikage để xin xóa tội cho Sasuke. Khoảng cách, com. Ở một ngôi làng không xa lắm, có ba người hai nam một nữ đang vui vẻ chung sống với nhau. Nè Deidara, ngươi có thể mở miệng ra không? Sasori với tay chạm vào môi của Deidara. Deidara đỏ mặt cự tuyệt. Ngoan nào, để ta kiểm tra một chút thôi. Sasori cười nửa miệng sát lại gần hơn. Dừng lại đi. Deidara cắn răng chịu đựng trong khi mặt thì đỏ và thở mệt nhọc. Một chút thôi. Sasori cố gắng dùng tay mở miệng của Deidara thật mạnh bạo. Và rồi, Deidara, ngươi lại ăn hết thịt buổi chiều nữa hả? Sasori hét lên đầy tức giận khi thấy đống thịt nằm trong miệng Deidara. Ngươi là con rối thì cần gì phải ăn chứ? Deidara vừa nhai vừa nói. Nhưng đó là cho Sarami hiểu không hả tên điên kia Sasori? Gì chứ, làm sao ta biết, mi có nói lúc nào đâu. Deidara, ta không nói nhưng ngươi cũng phải biết. Sasori, có vẻ chung sống vui vẻ chỉ là một phần. Đa số toàn nghe cãi nhau và đánh nhau thôi. Sarami cứ hễ vắng nhà một cái là họ y như mèo với chuột. Bớt đùa đi hai người. Có nhiệm vụ mới này Sarami trở về. Nhiệm vụ gì nữa vậy? Deidara, cái này, là từ Danzo, ông ấy muốn chúng ta giết Uchiha Sasuke Sarami. Tên đó là khắc tinh của tôi đấy. Đùa chắc. Deidara hắc tuyến. Hình như ông ta không biết Sasuke từng là thành viên của Sarami nhỉ? Sasori, đúng vậy, và ông ta bảo sẽ gặp Sasuke ở cây cầu gần đây thôi. Sarami mỉm cười, cô bình tĩnh mà đi vào nhà xếp lại vũ trang chuẩn bị thực hành. Sasori đã hỏi lại rằng cô có thật muốn giết Sasuke hay không? Cô tất nhiên là sẽ không làm theo rồi. Cô còn lâu mới tiếp tay cho tên Danzo đó. Deidara nhất quyết không đi nhưng rồi cũng bị hai người kia nắm giò kéo lê lết ra ngoài. Khoảng chừng 3 tiếng sau họ có mặt tại vách núi nhìn sang cây cầu gần đó. Họ thấy tên Danzo đang chiến đấu với Sasuke. Chúng ta giờ tới đó hả? Deidara, cứ đứng xem một chút đi Sarami. Hiện tại Danzo đã tháo băng ra và những con mắt của tộc Uchiha xuất hiện trên cơ thể của hắn. Tên đó thật kinh tởm làm cho Sasuke tức giận hơn. Ông ta khiến Sasuke bị chịu nhiều thiệt hại gây tổn thất. Đúng lúc Karin chạy lại để cho Sasuke lấy lại chakra. Hình như con bé đó là người của Uzumaki thì phải. Deidara quan sát, đúng thật, nhưng có vẻ con bé đó không khác gì một cái xác chứa chakra cho bọn kia ngấu nghiến cả. Sasori lạnh lùng. Sarami vẫn im lặng mà quan sát đến phút cuối. Sasuke đã giết được ông ta và cậu ấy cũng gần như cạn hết chakra rồi. Khi Karin khiêng Sasuke lên thì Sakura xuất hiện và cùng với Naruto. Giờ thì đội 7 ngày xưa đã hội ngộ rồi đấy. Sarami cùng hai người kia nhảy xuống tới đó lập tức. Mục đích bây giờ của cô là lấy những con mắt trên người Danzo làm nguyên liệu. Dù sao hắn ta cũng phế rồi. Nhân lúc Naruto và Sasuke đấu với nhau, Karin núp một bên, Sakura thì đứng ở giữa hai người họ. Eo ôi, sao chúng ta phải làm cái này chứ? Kinh tởm Deidara hắc tuyến. Nếu biết trước ngươi cứ lắm mồm thế thì ta đã khâu miệng ngươi rồi, Sasori. Karin lúc đang nấp thì vô tình thấy ba người họ đang làm gì đó với cái xác của Danzo. Cô ta suy hốt hoảng và la lên dần trời. Sasuke, Naruto và Sakura quay lại xem chuyện gì và thấy Sarami cùng Sasori với tên Deidara đang đứng trên cây cầu. Sarami, Sakura kinh ngạc, chào tất cả, lâu không gặp Naruto, Sakura, Sasuke. Sarami sau khi lấy mắt xong thì đứng trước mặt ba người họ. Khoan đã, sao cậu lại đi chung với hai tên của Akatsuki? Naruto tròn mắt, Sasuke cũng liếc nhìn, các cậu muốn biết, Sarami cười đầy nguy hiểm, liệu cuộc hội ngộ này sẽ đi tới đâu và họ sẽ làm gì? Còn tiếp, ao, muối câu còn, đường cũng hết, nhưng lười mua, vi vi vi, cách chương.